Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Kỳ án dòng chữ tắt. Tác giả Sophie Hena. Chương 15. Chiếc khuy mang xét thứ tư. Tại tiền sảnh của khách sạn Blossom, chúng tôi tí nữa va phải Henry Nigert, em của Richard Nigert. Một tay ông xách chiếc cặp nhỏ, tay kia xách một chiếc vali rất lớn. Ông đặt chiếc vali xuống để nói chuyện với chúng tôi. Ông hổn hển nói, nó nặng ghê quá. Xin cho phép tôi hỏi, vụ án tiến triển đến đâu rồi? Theo biểu hiện và giọng nói của ông ta, tôi suy ra ông không hề biết án mạng thứ tư đã xảy ra. Tôi nín thinh, chỉ để ý xem Hercule Poirot sẽ làm gì. Hercule Poirot cố tình nói mơ hồ. Chúng tôi tin tưởng sẽ thành công. Ông qua đêm tại đây sao thưa ông? Đêm ư? Ồ, cái vali. Không, tôi ngủ tại khách sạn Langham. Ở đây tôi sẽ không chịu được, dù ông Lazari đã có nhã ý mời. Tôi đến đây chỉ để thu hồi những di vật của Richard. Henry Nigert nghiêng đầu xuống chiếc vali, nhưng mắt thì vẫn lảng đi, như thể ông không muốn nhìn nó. Tôi nhìn tấm thẻ cứng cột ở quai nắm vali. Ông Richard Nigert. Nigert nói, thôi nhé, tôi cũng đang vội. Mong các ông tiếp tục thông báo cho tôi. Tôi nói, chúng tôi sẽ báo cho ông. Xin tạm biệt ông Nigert. Tôi rất tiếc về anh trai của ông. Cảm ơn ông Caspul, ông Hercule Poirot. Nigert có vẻ bối rối, thậm chí có vẻ giận dữ. Tôi nghĩ tôi hiểu lý do. Đó là vì đối mặt với tai họa, ông quyết tỏ ra hiệu quả và không mong ai nhắc đến chuyện buồn của ông vào lúc ông đang cố tập trung vào những vấn đề thực tiễn. Khi ông ta bước ra đường, tôi thấy Luca Lazari bước vội đến chỗ chúng tôi, tay vuốt tóc. Một lớp mồ hôi phủ trên khuôn mặt ông. À, ông Hercule Poirot, ông Caspu. Cuối cùng, các ông đã nghe tin thảm khốc chưa? Những ngày bất hạnh của khách sạn Blossom. Ôi, những ngày bất hạnh! Không biết có phải tôi tưởng tượng hay quả thật ông ta đã sửa bộ ria cho giống với bộ ria của Hercule Poirot. Đó là sự bắt chước nhẹ nhẹ, nếu như ông ta quả có bắt chước. Tôi lấy làm lạ. Không hiểu sao án mạng thứ tư lại gây ra cho ông ta nhiều buồn đau đến thế. Lúc chỉ có ba khách bị giết ở Blossom, ông ta vẫn giữ được sự hoạt bát. Một ý nghĩ chợt thoáng qua tôi. Hay lần này nạn nhân là một nhân viên khách sạn, chứ không phải là khách? Tôi bèn hỏi, người bị giết là ai? Ông Lazari nói, tôi không biết cô ta là ai và cô ta hiện ở đâu. Xin mời vào, hãy theo tôi. Các ông sẽ tận mắt thấy. Hercule Poirot hỏi khi theo chân viên quản lý khách sạn đến thang máy. Ông không biết cô ta ở đâu sao? Ý ông là sao? Cô ta không ở đây, trong khách sạn này sao? Lazari rên rỉ. À, nhưng ở đâu trong khách sạn chứ? Cô ta có thể ở bất cứ nơi đâu. Rafael Bobak cúi đầu chào khi tiến về phía chúng tôi. Đẩy một chiếc xe đẩy lớn, chất đầy những gói, trông như khăn trải giường cần đưa đi giặt. Ông ta dừng lại nói khi thấy chúng tôi. Ông Hercule Poirot, tôi đã lục đi lục lại mãi trong đầu, xem có nhớ gì thêm về những lời trong phòng 317 vào đêm án mạng. Hercule Poirot có vẻ khấp khởi. Thì sao ạ? Tôi không nhớ được gì khác thưa ông, tôi rất tiếc. Không sao đâu, cảm ơn ông đã cố nhớ. Ông Bobak. Lazari nói, kia, thang máy đến rồi, mà tôi lại sợ bước vào đó. Trong khách sạn của chính tôi không còn biết mình sẽ phát hiện gì và không phát hiện gì nữa. Tôi sợ khi rẽ vào mỗi góc, khi mở mỗi cánh cửa. Tôi sợ những bóng người trên hành lang, tiếng cốt két của ván sàn. Khi chúng tôi theo thang máy đi lên, Hercule Poirot cố moi vài thông tin từ người quản lý quẫn trí, nhưng không thành. Ông Lazari có vẻ mất khả năng nói liền mạch một lúc quá sáu từ. Cô Jenny Hope đặt phòng. Sao ạ? Vâng, tóc vàng. Nhưng rồi cô ta đi đâu? Vâng, nón màu nâu. Cô ta đã biến mất. Cô ta để lại hành lý. Chính tôi đã gặp cô ta. Vâng. Tôi đến phòng quá muộn. Sao ạ? Vâng, áo khoác màu nâu nhạt. Đến tầng thứ tư, chúng tôi theo chân Lazari khi ông bước vội dọc hành lang. Tôi nói với Hercule Poirot, Harriet Shipple ở tầng 1, ông nhớ không? Richard Nugent ở tầng 2 và Ida Granbury ở tầng 3. Tôi tự hỏi, chẳng biết điều này có ý nghĩa gì không? Lúc chúng tôi bắt kịp Lazari thì ông đã mở khóa cửa phòng 402. Ông nói, thưa các ông sắp thấy một khung cảnh xấu xí, dị thường nhất trong khách sạn Bloxham xinh đẹp. Xin các ông hãy chuẩn bị tinh thần. Nói xong lời cảnh báo này, ông xô mạnh cánh cửa, đến mức nó đập vào bờ tường trong phòng. Tôi hỏi, nhưng thi thể đâu? Nó không có trong phòng, không được sắp đặt như các thi thể kia. Tôi cảm thấy nhẹ cả người. Chẳng ai biết cả, Caspu ạ. Giọng Hercule Poirot điềm đạm, nhưng ẩn chứa sự giận dữ. Hay có lẽ là sự sợ hãi chăng? Giữa một chiếc ghế và một chiếc bàn phụ, chính xác như vị trí các tử thi trong các phòng 121, 238 và 317, có một vũng máu trên sàn và một vật bẩn dài ở một bên như vật gì đó đã bị kéo lê băng qua đó một phần. Thi thể của Jenny Hope chăng? Một cánh tay, có lẽ, theo như dấu của vết bẩn. Có những đường thẳng ngắn cắt ngang vũng máu đỏ, có thể là dấu ngón tay. Tôi quay đi, cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng đó. Ông Hercule Poirot, quay kia. Trong góc phòng có một chiếc nón màu nâu sậm lật ngửa. Có gì bên trong nón? Một vật nhỏ bằng kim loại. Có thể nào đó là... Nón của Jenny, Hercule Poirot nói, giọng run run. Điều mà tôi sợ nhất đã xảy ra, Caspu ạ. Và bên trong chiếc nón, ông bước tới rất chậm. Phải, đúng như tôi nghĩ, đó là một chiếc khuyên băng xét, cũng với dòng chữ tắt PIJ. Bộ ria mép của ông bắt đầu ngọ nguậy khá mạnh, và tôi chỉ có thể hình dung ông đang che giấu những nhăn nhó. Hercule Poirot, mi là một tên ngốc đáng khinh. Sao mi lại để cho điều đó diễn ra? Tôi mở lời. Ông Hercule Poirot, không ai trách được ông về. Nó, không, đừng an ủi tôi. Anh bao giờ cũng quay mặt trước đau thương. Nhưng tôi chỉ khác anh, Caspu ạ. Tôi không thể chấp nhận một sự hèn nhát như thế. Tôi hối tiếc, thứ mà tôi hối tiếc, không cần anh phải ngăn tôi lại đâu. Nó là cần thiết. Tôi đứng im như pho tượng. Hercule Poirot muốn tôi im, và ông đã thành công rồi đó. Caspu, ông gọi giật tên tôi như thể ông nghĩ sự tập trung của tôi đang bỏ đi lang thang, rời xa khỏi các vấn đề thực tại. Anh hãy quan sát các vết máu, thi thể bị kéo lê qua vũng máu nên mới để lại vết này. Anh thấy chưa? Ông hỏi. Thì vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Hãy nhìn hướng chuyển động, không về phía cửa sổ mà là rời khỏi nó. Tôi hỏi. Điều đó có nghĩa gì? Do thi thể của Jenny không có đây, hẳn nó đã được đưa ra khỏi phòng. Vết máu không hướng về cửa sổ, mà lại hướng về hành lang. Do đó, Hercule Poirot nhìn tôi vẻ chờ đợi. Do đó thì sao nhỉ? Tôi dọ dẫm hỏi, và bất chợt sáng tỏ. Ồ, tôi hiểu ý ông rồi. Các dấu vết được tạo ra khi hung thủ lôi thi thể của Jenny Hope qua vũng máu, kéo về phía cửa. Không, nhìn bề rộng của khung cửa đi, Caspu. Nhìn đi, nó rất rộng. Điều đó nói lên gì với anh? Cũng không nhiều gì lắm. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ nên thật thà. Khi đưa xác nạn nhân ra khỏi phòng, hung thủ chắc cũng đâu quan tâm cửa phòng rộng hay hẹp. Hercule Poirot lắc đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm rủa thầm. Ông quay sang Lazari. Ông làm ơn kể cho tôi mọi điều mà ông biết, từ lúc bắt đầu. Dĩ nhiên, chắc chắn rồi. Lazari hắng giọng để chuẩn bị, rồi ông nói. Một phụ nữ tên là Jenny Hope đã thuê phòng này. Cô ta chạy vào khách sạn cứ như thể một tai họa nào đó vừa trút xuống cô. Cô ta quẳng tiền lên bàn, đòi thuê ngay một phòng, cứ như đang bị quỷ săn lùng vậy. Tôi đích thân đưa cô ta lên phòng, rồi quay sang cân nhắc. Phải làm gì đây? Có cần thông báo cho cảnh sát rằng người phụ nữ tên Jenny đó đã đến khách sạn không? Ông đã yêu cầu tôi để ý cái tên này, thưa ông Hercule. Nhưng ở London, có rất nhiều phụ nữ mang tên Jenny và, rủi thay, hầu hết đều không liên can gì đến vụ án. Tôi làm sao biết được? Hercule ngắt lời ông. Lazari, hãy vui lòng nói về vấn đề. Ông đã làm gì? Tôi chờ khoảng 20 phút, rồi lên lại đây gõ cửa. Không có ai trả lời. Vì vậy, tôi trở xuống để lấy chìa khóa. Trong khi Lazari nói, tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mọi thứ đều dễ chịu hơn so với cảnh tượng máu me, chiếc nón và chiếc khuy măng xét suối quẩy có khắc chữ. Giống như phòng 238 của Richard Nigert, phòng 402 mở ra khu vườn của khách sạn. Tôi nhìn ra những hàng tranh xoắn, nhưng rồi chẳng mấy chốc phải quay đi vì, với tôi, cả chúng cũng trông rất suối quẩy. Một hàng cây vô tri giác lẫn vào nhau như thể chúng đã từ lâu nắm tay nhau. Tôi sắp quay sang Hercule và Lazari thì bắt gặp hai người ở trong vườn bên dưới cửa sổ. Họ đứng cạnh một chiếc xe cút kít màu nâu. Tôi chỉ thấy được đỉnh đầu họ. Một người là nam, người kia là nữ và họ đang ôm ghì nhau. Người nữ có vẻ như trượt chân khuỵu xuống. Chiếc đầu trao sang bên, người yêu của cô ghì chặt cô hơn nữa. Tôi lui lại, nhưng đã không đủ nhanh. Người nam ngước lên và trông thấy tôi. Đó là Thomas Bridnell, chàng phụ tá tiếp tân. Khuôn mặt anh ta lập tức đỏ rừ. Tôi lùi thêm bước nữa để khuất hoàn toàn với khu vườn. Bridnell tội nghiệp, tôi nghĩ. Cứ nhớ cảnh anh ngập ngừng khi đứng dậy phát biểu trước đám đông. Thì biết ngay anh bối rối ra sao khi bị bắt gặp đang tình tự. Lazari tiếp tục lời thuật của ông. Khi trở lại với chìa khóa vạn năng, tôi gõ cửa lần nữa để đảm bảo mình không xâm phạm sự riêng tư của cô gái trẻ đó, nhưng vẫn không thấy cô ta mở cửa. Do đó, tôi dùng khóa mở ra và phát hiện khung cảnh này. Tôi hỏi, Jenny Hope có đặc biệt đòi phòng ở tầng 4 không? Không, cô ta không đòi. Tự tôi hướng dẫn cô ta vì người tiếp tân đáng tin cậy của tôi, ông John Good, lúc đó đang bận chuyện khác. Cô Jenny Hope nói, cho tôi bất kỳ phòng nào, nhưng nhanh lên, tôi van ông đấy. Hercule phải đâu hỏi, có giấy tờ gì để lại ở bàn tiếp tân thông báo về án mạng thứ tư không? Lazari đáp, không, lần này không thấy có thông báo. Thế có thức ăn thức uống gì được giao lên phòng hay được yêu cầu không? Không, không có. Ông đã hỏi tất cả mọi nhân viên khách sạn để kiểm tra rồi chứ? Vâng, từng người một ạ, thưa ông Hercule, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Lazari, mới rồi ông mô tả Jenny Hope là cô gái trẻ. Ông đoán cô ta bao nhiêu tuổi vậy? Ồ, xin ông thứ lỗi cho. Không, cô ta không trẻ. Nhưng cô ta cũng không già. Hercule phải đâu hỏi. Cô ta có khoảng 30 tuổi không? Tôi tin cô ta cũng phải đến 40. Nhưng tuổi của phụ nữ là thứ rất khó đoán. Hercule phải đâu gật đầu. Nón nâu và áo khoác nâu nhạt. Tóc vàng. Hốt hoảng và khổ sở. Và cũng chạc tuổi 40. Cái cô Jenny Hope mà ông mô tả có vẻ giống Jenny Hope mà tôi gặp ở quán cà phê Pleasant tối thứ năm vừa qua. Nhưng liệu ta có thể chắc chắn đó chính là cô ấy không? Hai cái nhìn của hai người khác nhau. Đột nhiên, ông rơi vào im lặng, dù miệng ông vẫn tiếp tục ngọ ngoại. Tôi gọi, ông Hercule Poirot. Ông chỉ để mắt, đôi mắt xanh xanh sáng quắc, đến Lazari. Ông nói, ông Lazari, tôi cần nói chuyện lại với người phục vụ có óc quan sát tốt nhất của ông Raphael Bobak và cả Thomas Brisno, John Good nữa. Thật ra, tôi cần nói chuyện càng sớm càng tốt với từng nhân viên một của ông, để hỏi xem mỗi người họ từng thấy Harriet Sipple, Richard Nigert và Ida Granbury bao nhiêu lần, sống hoặc chết. Chắc hẳn, ông đã nhận ra điều gì đó quan trọng. Khi đi đến kết luận đó, tôi bỗng há hốc miệng vì cả tôi cũng vừa có bước nhảy vọt về nhận thức. Tôi thì thào, ông Hercule Poirot. Có chuyện gì vậy anh bạn? Anh vừa lắp được vài mảnh trong trò chơi gấp hình của chúng ta hay sao? Hercule Poirot, thì giờ đây ông ấy hiểu vài điều mà lúc trước chưa nhận ra, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi, còn nhiều mảnh không khớp. Tôi đằng hắng. Vì lý do nào đó, với tôi, việc ăn nói trở nên khá khó khăn. Tôi vừa nhìn thấy một phụ nữ trong vườn khách sạn. Lúc đó, tôi không tiện nói rằng cô ta đang ở trong vòng tay của Thomas Brisno, hay mô tả cái vẻ kỳ lạ khi cô ta quỵ xuống, cách cái đầu cô ta trao đi. Đơn giản là quá lạ lùng. Nỗi ngờ vực xẹt qua tâm trí tôi khiến tôi quá bối rối để nói ra thành lời. Nhưng, may thay, tôi đã bật ra được một chi tiết quan trọng. Tôi nói với Hercule Poirot, cô ta mặc áo khoác màu nâu nhạt.